Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770 lông gà lệnh tiễn. Chu Mỹ Quân biểu tình hơi mang vài phần trào phúng ý cười. Nói xong kia lời nói, trực tiếp tiến lên liền muốn đem trên bàn hắc đế bắt lại. Bất quá này tay vừa mới vói qua. Hắc đế tức khắc liền phành phạch lăng bay lên. Nó mới hơn một tháng tuổi, hình thể không tính rất lớn, nhưng độ quả vốn là so mặt khác loài chim chỉ số thông minh cao thượng vài phần. Rõ ràng cảm giác được Chu Mỹ Quân ác ý, trực tiếp biến hướng về phía Chu Mỹ Quân tay hung hăng mổ qua đi. A, Chu Mỹ Quân ăn đau, kinh hô một tiếng. Hắc đế ở giữa không trung xoay quanh một vòng, dừng ở cảnh Vân Chiêu trên vai. Kia đen nhánh lông chim ở ánh đèn dưới lóe tím màu lam lưu quang, nhìn qua lược có tôn quý cảm giác, ngẩng cao cổ lại có vài phần ngạo kiều, dường như ở ghét bỏ trước mặt Chu Mỹ Quân. Quả nhiên là người nào dưỡng cái dạng gì xuất sinh. Chu Mỹ Quân cả giận nói một tiếng. Nàng nguyên bản cũng không nghĩ tới cảnh Vân Chiêu ký túc xá này sẽ dưỡng súng vật. Bổn ý chỉ là làm người tới cha cha ký túc xá khấu phân thôi. Lại không nghĩ rằng vừa vào cửa liền nhìn đến vài người vây quanh vẫn luôn hắc điểu. Này điểu vừa mới rõ ràng cùng vài người chơi đều thực hòa hợp. Lại không nghĩ rằng thế nhưng cô đơn đối nàng như vậy hung ba ba. Nguyên bản còn nghĩ tịch thu lúc sau bán đi hoặc là tặng người. Hiện tại xem ra, giết chết cũng xứng đáng. Nhà ta hắc đế ánh mắt vẫn là không tồi. Ngoan, khen thưởng ngươi. Cảnh Vân Chiêu cũng không nghĩ tới hắc đế phản ứng như thế kịch liệt. Lấy ra một khối hắc đế đồ ăn vặt đặt ở nó bên miệng. Giao ra đây, Cảnh Vân Chiêu. Ký túc xá không cho dưỡng súng vật, ngươi không biết sao? Chu Mỹ Quân lại nói, ta nếu là không giao đâu? Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, khấu phân, vậy ngươi khấu đi. Cảnh Vân Chiêu cười cười, cầm lông gà đương lệnh tiễn người ta thấy đến nhiều, ngươi cũng chỉ có điểm này năng lực, mỗi ngày đúng giờ lại đây cho ta đưa việc vui. Vất vả ngươi, nàng còn không đến mức đem Chu Mỹ Quân để vào mắt. Thậm chí hiện giờ nhìn nàng động bất động liền vẻ mặt tức giận hung thần ác sát bộ dáng, nàng đều cảm thấy buồn cười. Chu Mỹ Quân vừa nghe, biểu tình nháy mắt nan kham lên, nghiến răng nghiến lợi nói, dưỡng súng vật, mỗi ngày khấu 20 phân, đủ ngươi chịu. Nguyên lai quy củ là các ngươi học sinh hội đính, tính ta kiến thức. Cảnh Vân Chiêu như cũ không dao động. Ký túc xá này quy củ nàng vẫn là biết đến, sủng vật đích xác không thể, đặc biệt là một ít chưa kinh vệ sinh phòng dịch kiểm tra đo lường sủng vật càng là minh xác cấm. Chẳng qua tuy nói là quy định, nhưng này hạng nhất từ trước đến nay có thể không. Giống nhau ký túc xá phần lớn sẽ dưỡng một ít rùa đen, cá vàng, thậm chí thỏ con linh tinh loại nhỏ. Gia hỏa, không chiếm địa phương, không ảnh hưởng bạn cùng phòng nghỉ ngơi. Mặc dù là vệ sinh kiểm tra, cũng chỉ sẽ nhắc nhở một tiếng. Chỉ cần không phải mưu cầu này đó tương đối ầm ĩ, tiểu gia hỏa đều sẽ không khấu phân. Mặc dù là khấu phân, cũng sẽ không mỗi ngày. Đồng học, ngươi dưỡng sủng vật đích xác không đúng. Chúng ta học sinh hội cũng không phải làm nhằm vào. Chu Mỹ Quân người bên cạnh lập tức nói. Cảnh Vân Chiêu cười cười. Nếu không phải nhằm vào, vậy đem ký túc xá này trong lâu sở hữu sủng vật lục soát ra tới, sau đó cùng nhau khấu phân đi. Còn có, ta nếu dưỡng sủng vật, khẳng định cũng đã tra xét tương quan tư liệu. Theo ta được biết, phía trước có cái học trưởng liền đưa ra quá kiến nghị. Học sinh có thể dưỡng súng vật, chỉ cần bạn cùng phòng toàn bộ không có ý kiến cũng cung cấp tương quan vệ sinh kiểm tra đo lường, chứng minh, cùng với bảo đảm không ảnh hưởng mặt khác đồng học an toàn cùng với nghỉ ngơi liền có thể. Cái này kiến nghị rõ ràng bị tán đồng mới đúng đi. Chẳng qua bởi vì dưỡng súng vật đích xác còn có hạn chế, cho nên quy định mới không sửa. Không sai đi, đối phương sửng sốt, không nghĩ tới cảnh Vân Chiêu một cái tân sinh thế nhưng biết cái này. Hết chương.